Tối cổ cường tông quân thường tiếu. Chương 336, cũng đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân thường tiếu không chút hoài nghi. Nếu như không có đại trận hộ phái, cái tên khốn giang tà xông vào, mình và môn phái của mình chắc chắn sẽ bị diệt. Thế nên trong lúc tra tấn không hề nương tay, đủ loại cực hình thảm khốc được sử dụng. Đặc biệt, cực hình dùng linh lung hỏa để đốt là tàn khốc nhất. Giang tà bị ngọn lửa đốt cho kêu gào thảm thiết, lưu lại vô số mảng thịt khét trên người. Võ vương cũng là con người, khi cơn đau lên đến đỉnh điểm, cũng sẽ không nhịn được mà hét la thảm thiết. Thế nhưng, ý chí của võ vương rất mạnh. Sau khi bị đốt bởi linh lung hỏa, Giang tà lại lần nữa tỉnh dậy, vẫn mặt mày dữ tợn, cười gằn nói: Tiểu tử, mấy thủ đoạn này, bổn vương dư sức chịu được. Quân thường tiếu thản nhiên nói: chỉ mới là ngày đầu, tiếp đến bổn tọa sẽ để ngươi luôn được sảng khoái. Nói xong, hắn dẫn đám người Tô Tiểu Mạt rời đi. Người cũng đã bị cầm tù, thời gian còn nhiều, cứ từ từ chơi với hắn là được. Kết quả là 3 ngày kế tiếp, mỗi giờ mỗi phút Giang ta đều phải hứng chịu những đợt tra tấn cực hình. Nếu như hắn là người bình thường thì đã sớm sụp đổ ý chí. Trưởng môn Lý Thanh Dương hỏi: sao người không cho hắn một cái chết sảng khoái? Không phải là hắn thương xót võ giả tà phái, thay vào đó là đang lo lắng kéo dài như thế, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sẽ khá phiền phức. Quân thường tiếu ngồi trong thư phòng, đan tay chống cằm, nói: nhưng đây lại là võ vương, giết đi thì hơi tiếc. Ý của trưởng môn là? Lý Thanh Dương dò hỏi. Quân thường tiếu đáp: nếu có thể phá hủy ý chí, khống chế bổn nguyên tinh thần, rồi giữ lại môn phái làm một người hầu, vậy sẽ rất không tệ. Võ vương thật ra vẫn rất mạnh, nếu có thể thu phục cho mình dùng, dĩ nhiên là tốt hơn so với giết đi. Lý Thanh Dương nói: võ vương ai nấy đều có tôn nghiêm của mình, muốn dùng cực hình để khuất phục, e rằng sẽ hơi khó. Cũng đúng. Quân thường tiếu ngửa lưng ra ghế, nói: hành hạ bấy lâu, vậy mà vẫn còn rất ương ngạnh, muốn khống chế hắn quả thật không dễ. Ông, ngay vào lúc này, trận pháp được giấu trong vô hình bỗng chợt hiện ra. Trước cổng sơn môn, 10 tên võ tông đang rất buồn bực. Đại nhân ra sau núi một chuyến, đến nay đã 3 ngày. Sao vẫn còn chưa quay lại? Trong lúc lưỡng lự, bên phía tổng bộ phân đà Ma Sát Tông đã cho 2 trận pháp sư đến. Bọn hắn cũng không kịp đợi Giang Tà, nên đã ra lệnh cho 2 người xâm nhập trận pháp phòng ngự, khiến cho nó sụp đổ từ bên trong. Phụt, phụt, cách trương,